Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, truy kích vô thượng đại ma. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, trận trận gió mát từ từ thổi tới, hoa hạ Côn Lôn Sơn, lão đại, làm sao ngươi biết vô đại ma lại ở chỗ này? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Nói nhảm, tại đây khoảng cách bí cảnh gần đây, nó cũng biết ta sẽ đi tìm nó. Địa cầu địa phương khác hoàn toàn không có chỗ trốn tránh. Chỉ có tại đây, có cái không đúng khả dĩ tiến vào bí cảnh. Tuy nhiên tại bí cảnh cũng không có nó dung thân chỗ. Nhưng bí cảnh rất lớn, tại địa cầu mà nói tốt lồng giam. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thằng này sẽ không hồi trở lại bí cảnh. Dù sao bên trong cao thủ rất nhiều, cho nên ta mới nói vô đại ma hội tới nơi này. Dù cho nó biết đạo ta sẽ tới nơi này tìm nó. Nó hay là hội trốn giấu ở chỗ này. Lão đại thực nghiêu, tâm cơ có thể nói khủng bố a. Nếu đặt ở cổ đại, tuyệt đối là một phương đại tướng quân. Nói không chừng còn có thể soạn nhạc ra cùng Tôn Tử binh pháp xính thẩm mỹ binh pháp. Châu Kiệt trực tiếp một cái vỗ mông ngựa đi qua, lại để cho Lâm Long rất được dùng. Năm người cũng là vừa vặn mới đến đây ở bên trong. Tại Lâm Long ly khai biệt thự thời điểm thông chi bốn người. Sau đó hiệp, tuy nhiên bốn người giúp không gấp cái gì, nhưng Lâm Long mục đích chỉ là dẫn bọn hắn đến gia tăng kiến thức. Hơn nữa cùng vô đại ma loại này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu có thể gia tăng rất nhiều. Côn Lôn Sơn còn là rất lớn. Lâm Long trực tiếp lại để cho 5 người tách ra tìm kiếm. Đã tìm được truyền tin số. Tuy nhiên Côn Lôn Sơn rất lớn, nhưng là đối với Lâm Long bọn hắn mà nói rất tiểu. Chỉ cần phát hiện vô đại ma, bọn hắn có thể lập tức đến. Hơn nữa vô đại ma bản thân bị trọng thương, muốn đối phó Châu Bàn Tử bốn người bọn họ thứ nhất cái. Không có vài giây đồng hồ thời gian là hoàn toàn không đủ. Có thể vài giây đồng hồ thời gian đã đầy đủ Lâm Long đã tới. Hơn nữa vô đại ma không phải người ngu, bị phát hiện trong nháy mắt tuyệt đối là chạy trốn. Đây cũng là Lâm Long lại để cho mọi người tách ra tìm kiếm nguyên nhân. Nếu vô đại ma không có bị thương, Lâm Long làm sao có thể lại để cho Châu Bàn Tử bốn người tách ra? Cái kia hoàn toàn là muốn chết. Năm người tại Côn Lôn Sơn tách ra, riêng phần mình tìm kiếm một cái phương hướng. Tại thần thức vô dụng dưới tình huống, Côn Lôn Sơn còn là rất lớn, chỉ có thể dựa vào mắt thường, một chỗ tìm kiếm, như vô đại ma nhân vật như vậy. Thần thức tuyệt đối không có khả năng phát hiện chỗ ở của nó. Thời gian từng điểm trôi qua. Tại đêm đen như mực, năm đạo loại quỷ mị thân ảnh rất nhanh tại Côn Lôn Sơn xẹt qua. Những nơi đi qua, không gian tạo nên trận trận gợn sóng. Khả dĩ chứng minh, tốc độ kia cực nhanh. Quả thực không thể tưởng tượng. Xíu, yêu yêu, oanh, chấm ngoặc kép. Tại lúc này, Côn Lôn Sơn đột nhiên toát ra một hồi sông thiên hồng quang. Tại vạn mét không trung hung hăng nổ bung, tựa như pháo hoa một giống như. Cùng thời khắc đó, Lâm Long, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu bốn người sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng Châu Bàn Tử phương hướng bay đi. Một giây sau, Lâm Long trước hết nhất đi vào Châu Bàn Tử bên người. Sau đó là Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Bàn Tử, ngươi không sao chứ? Có phải hay không phát hiện vô đại ma hả? Hướng cái hướng kia chạy. Lâm Long chứng kiến Châu Bàn Tử hỏi. Gặp Lâm Long hỏi vấn đề thứ nhất là mình có bị thương hay không? Châu Bàn Tử triệt để cảm động. Sau đó chỉ lên trước mắt một sơn động nói ra. Ta nhìn thấy cái kia choáng nha chạy vào cái động này ở bên trong rồi. Sau đó lại không dám truy. Truyền tin số. Không phát hiện thằng này xuất hiện đi. Không có. Châu Bàn Tử lắc đầu. quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng, Vô Đại Ma không dám cùng Châu Bàn Tử giao thủ, nếu vừa rồi nó ra tay đối phó Châu Bàn Tử, hiện tại đã bị Lâm Long bắt được, hoàn toàn không có cơ hội tiến vào trước mắt cái sơn động này. Nhìn sơn động, bên trong đen kịt một mảnh, giống như một chương nhắm người mà phệ mãnh thú cự miệng. Nghĩ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Long trực tiếp lại để cho mọi người tránh ra. Sau đó vận chuyển pháp lực, một chưởng vỗ vào sơn động, oanh, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, một hồi kinh thiên nổ mạnh. Lâm Long lúc này sắc mặt lập tức nhất biến, hắn cảm giác một cổ cường đại bên trong theo sơn động truyền ra. Cổ năng lượng này là chính bản thân hắn đánh ra, sau một khắc, hắn trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngoại trừ nổ mạnh, sơn động hay là sơn động, tại Côn Lôn Sơn không chút nào thu hút, bay rớt ra ngoài. Lâm Long ổn định quyết tâm thần, vận chuyển thánh thể quyết, thương thế bên trong cơ thể lập tức khôi phục, sau đó lại lần trở lại cửa sơn động. Lão đại, ngươi không sao chứ? Châu Bàn Tử bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Ta không sao ấy ư, này sơn động tự nhiên có thể bắn ngược năng lượng của ta. Xem ra phá hủy nó là không thể nào. Lâm Long nhìn xem sơn động nhíu mày, một cái không chút nào thu hút sơn động, cũng không có năng lượng chấn động, nói rõ không phải bảo vật, nhưng lại có thể bắn ngược năng lượng, cái này cũng thật bất khả tư nghị, không cần đoán, tuyệt đối là Vô Đại Ma ra tay. Loại này khủng bố đích nhân vật, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Phá hủy không, chúng ta vào đi thôi. Tên kia bị thương, khẳng định không phải lão đại đối thủ của ngươi, bằng không thì nó sẽ không chạy. Diệp Tu nói ra, không được, không thể đi vào, này sơn động rất cổ quái, đã Vô Đại Ma dám vào đi, chúng ta khẳng định giết không được nó, đến lúc đó một cái không tốt, chúng ta còn có thể bị nó phản giết. Chúng ta đi tìm Bán Nguyệt Cổ Vu, giết không được nó, giết Bán Nguyệt Cổ Vu tổng không có vấn đề a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Châu Bàn Tử bọn người bay đi, hướng nước ngoài bay đi. Năm người tốc độ rất nhanh, vài giây đồng hồ thời gian đi vào Australia một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Lúc ấy Lưu lão nói cho Lâm Long Bán Nguyệt Cổ Vu ở chỗ này, hơn nữa có thể giải quyết nghi ngờ của hắn, sau đó biết được Bán Nguyệt Cổ Vu có thể cho Từ Nhã Đình tẩy tủy phạt cốt. Chỉ có điều tên kia chỗ ở bề ngoài giống như tại một mảnh thứ nguyên không gian, Lâm Long không biết như thế nào đi vào, chỉ có thể dựa theo ngay lúc đó trí nhớ đi vào thứ nguyên không gian lối vào. Sau đó nếm thử bằng vào lực lượng cường đại trực tiếp oanh mở thứ nguyên không gian cửa vào. Đến lúc đó Bán Nguyệt Cổ Vu mặc kệ có ở đấy không bên trong, Lâm Long đều có thể tìm được Bán Nguyệt Cổ Vu. Mà Côn Lôn Sơn biết đạo Lâm Long bọn người ly khai Vô Đại Ma, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng thở dài, tự nhủ, không hổ là con trai của Lâm Dương. Vốn định bằng vào cái sơn động này một lần hành động tiêu diệt hắn, không nghĩ tới hắn cẩn thận như vậy. Đây là đáng tiếc của ta Xích Tiêu kiếm trận, bất quá đi cũng tốt, nắm chặt cơ hội này hào hào khôi phục hạ thương thế, đến lúc đó không cần sợ Lâm Long. Lâm Long không biết, hắn một cái quyết định vậy mà cứu được chính hắn cùng Châu Bàn Tử bọn người một mạng. Nếu vào sơn động thật sự gặp Vô Đại Ma nói, đổi lại những người khác, Lâm Long tuyệt đối sẽ đi vào. Nhưng Vô Đại Ma loại nhân vật này, nhất định phải coi chừng tại coi chừng. Đây cũng là Lâm Long cẩn thận nguyên nhân. Giờ phút này, Lâm Long đang tại vận chuyển pháp lực, ý đồ một lần hành động đánh bại Bán Nguyệt Cổ Vu thứ nguyên không gian cửa vào. Châu Bàn Tử bốn người sớm rất xa tránh qua, tránh né Lâm Long công kích dư âm ảnh hưởng còn lại, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một hồi cực lớn tiếng oanh minh, bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ không gian trực tiếp lên tiếng mà toái. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, vung tay lên, trực tiếp một cổ năng lượng ngăn chặn Châu Bàn Tử bọn người. Tiến vào thứ nguyên không gian, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.